Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 881, rất bất hạnh. Người chủ động tìm ta phiền toái. Philip ra lệnh một tiếng, hắn người phía sau, lập tức một trước một sau đánh bọc Cát Đông Húc, đồng thời nhanh chóng rút ra tay súng, chỉ vào Cát Đông Húc, Eliza. Nick thấy thế không khỏi điên cuồng mà âm thanh kêu. Nàng tuy rằng biết Cát Đông Húc là vị đến từ Đông Phương Vu Sư, có võ lực mạnh mẽ, y thuật thần kỳ, nhưng khoảng cách gần như thế, mặt đối với súng ống, Nick cũng không nhận ra Cát Đông Húc còn có biện pháp chống đối hoặc là né tránh. Philip tiên sinh, Elia gặp Nicole cuồng loạn bộ dạng, trong mắt lóe lên vẻ do dự, cuối cùng mở miệng gọi nói, chỉ là một người nước hoa mà nói. Eliza, người vững tin vì một cái không quan trọng gì người nước hoa mà bị mất mình đại hảo tiền đồ. Đương nhiên còn có Nicole cùng Lolita, còn có các ngươi người tùy tùng, cái này cũng không giống tác phong của ngươi. Philip nhìn về phía Eliza, trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn vẻ. Eliza thân vì là một người phụ nữ, có thể ở mơ quốc bò đến hôm nay như vậy địa vị, tự nhiên không phải là cái gì một cái lòng dạ mềm yếu, lòng thông cảm tràn lan nữ nhân. Ngược lại nàng tuyệt đối là một bề ngoài nhìn diễm lệ gợi cảm, trên thực tế làm việc làm người nhưng phi thường dứt khoát tàn nhẫn, thủ đoạn tiết huyết nữ nhân. Đây quả thật là không giống tác phong của ta. Bất quá tùy ý người khác từ địa bàn của ta mang đi người, cái kia đồng dạng cũng không phải là tác phong của ta. Eliza nói, Eliza này vừa dứt lời hạ, trong phòng khách những người khác đã sớm rút ra súng chỉ hướng Philip người. Nikki thấy thế thật to thở phào nhẹ nhõm. Eliza, ngươi làm ra một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Vẫn không có mở miệng, dường như có lẽ đã bị súng ống dọa cho ngu. Cát Đông Húc vào lúc này đột nhiên mở miệng nói, ta có thể không đồng ý cái nhìn của ngươi, ngược lại ta cho rằng Eliza làm ra một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Lại như Nicole cùng Eliza không thể cả đời ở tại nước Mỹ giống như, ngươi càng không thể cả đời ở lại đây. Đối với ta mà nói, bất quá là cần nhiều hơn một chút thời gian chờ đợi. Mà đối với Eliza mà nói, nàng sự lựa chọn này rất có thể chả sẽ là một thời gian cả đời. Philip trên mặt mang theo vẻ trào phúng nói, thật sao? Rất nhiều lúc quá mức tự tin cũng không là một chuyện tốt. Philip tiên sinh, Cát Đông Húc cười lạnh, cũng không thấy hắn cái gì động tác. Vậy theo cũ cầm súng chỉ vào hắn Philip hai vị thủ hạ. Đột nhiên đem súng chỉ hướng Philip. Philip hai vị thủ hạ thấy thế, mồ hôi lạnh đều từ trán xông ra, dùng sức muốn thay đổi phương hướng, nhưng không khí bên trong tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình trói buộc hắn lại tay, để cho bọn họ căn bản không biện pháp phản kháng. Mồ hôi lạnh đồng dạng từ Philip trán xông ra, kinh hô thành tiếng nói, ngươi là Đông Phương thuật sĩ? Philip tiên sinh, từ ngươi đối với ta huyết sản sinh nồng nặc hứng thú thời gian, ngươi liền nên nghĩ tới. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, không sai, ta là nghĩ tới, nhưng ta không nghĩ tới, ngươi so với ta tưởng tượng bên trong phải mạnh mẽ hơn nhiều. Dĩ nhiên có thể điều khiển thủ hạ của ta. Philip nói, kỳ thực ngươi không nghĩ tới còn rất nhiều đây. Cát Đông Húc nói. Tay hơi vừa nhấc, hai cái tay súng lại đột nhiên bay lên, rơi vào tay hắn bên trong. Philip thấy thế mí mắt mạnh mẽ hơi nhúc nhích một chút. Nói, xem ra các hạ ở nước Hoa cũng là một nhân vật. Là ta nhìn lầm, ta xin lỗi ngươi. Đồng, một tiếng, Cát Đông Húc thuận tay cầm lên súng chìa về phía Philip đầu liền đập tới. Sau đó máu tươi liền theo Philip đầu chảy xuống, nhiễm đỏ hắn râu dê, cũng nhiễm đỏ hắn trắng nõn chỉnh tề quần áo trong. Philip tay run run vội vã từ trong túi tiền lấy ra khăn tay, che chảy máu trán, sau đó một mặt không dám tin nhìn Cát Đông Húc nói. Ngươi dĩ nhiên dùng súng đập ta. Ngươi có biết không ta là ai? Ta sẽ lập tức hướng về nước Mỹ cảnh sát báo cảnh sát. Ta sẽ lập tức triệu kiến các ngươi quốc gia chú đẹp đại sứ. Đông, trả lời Philip chính là mặt khác một nhánh súng nện ở trên đầu của hắn. Philip tiên sinh, ngươi nhìn đã từng Hàn Quốc có vị tiên sinh, tên gọi Phác Thiên Sương. Đúng rồi, hắn là Hiền Tinh tập đoàn hội trưởng. Hay là ngươi cũng nhận thức, đã từng uy hiếp như vậy qua ta. Sau đó ta đem hắn đánh một trận, hắn liền đàng hoàng. Cát Đông Húc ném xuống hai cái tay súng sau, như không có chuyện gì xảy ra mà vỗ tay một cái nói. Nghe được Phác Thiên Sương cùng Hiền Tinh tập đoàn, Philip cùng Eliza mắt một hồi liền trợn tròn. Phác Thiên Sương, thế giới top 500 công ty người cầm lái, Hàn Quốc giới kinh doanh nhân vật số 1 số 2. Philip cùng Eliza thân là Âu Châu thương tránh giới nhân vật thượng tầng, lại làm sao có khả năng sẽ không quen biết. Không chỉ có nhận thức, nói đến còn tiếp xúc qua nhiều lần. Đúng rồi, còn có Nhật Bản Tân Linh tập đoàn tổng giám đốc Masukawa tiên sinh, hắn cũng bị ta đánh sau liền đàng hoàng. Đương nhiên đây đều là bọn họ tự tìm. Bọn họ không tìm ta phiền phức, ta sẽ không chủ động khi dễ người. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Philip lúc này đã không lo được che cái trán vết thương, mồ hôi lạnh soạt soạt đi xuống đất lưu, mà Elia đôi mắt đẹp thì lại bắt đầu dị thải liên tục. Masukawa, mặc dù so với Phác Thiên Sương hơi kém chút, nhưng đó cũng là Nhật Bản thương tránh giới số 1 đại nhân vật. Bọn họ cũng là nhận thức đồng thời tiếp xúc qua. Bây giờ nghe Cát Đông Húc ý tứ đem hai người bọn họ đều cho đánh đàng hoàng, coi như Philip ỷ vào thân phận mình, lúc này trong lòng cũng bắt đầu phát hư. Còn bây giờ có chút tuyệt lộ Eliza, dĩ nhiên là cùng thấy được nhánh cỏ cứu mạng giống như. Trong lòng nhiều hơn một phần hy vọng. Rất bất hạnh, người chủ động tìm ta phiền toái. Vì lẽ đó ta không thể làm gì khác hơn là đánh đến ngươi hãy thành thật nghe lời mới thôi. Ta cũng không muốn tại mọi thời khắc còn phải đề phòng ngươi cái này người không ra người quỷ không ra quỷ lão sắc lang. Cát Đông Húc tiếp tục nói. Ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, ta là Philip gia tộc tộc trưởng. Philip gia tộc ngươi có biết không? Đó là Âu Châu một cái hết sức gia tộc cổ xưa. Tộc nhân của ta đời sau, trải rộng Âu Châu thương tránh giới, gia tộc chúng ta nắm trong tay tài sản càng là đạt tới 50-60 tỷ đồng euro. Ngươi nếu là dám xuống tay với ta, ngươi tuyệt đối sẽ gặp phải toàn cầu truy nã. Dù cho ngươi là nắm giữ so sánh lợi hại pháp thuật Đông Phương thuật sĩ, vậy ngươi cũng tuyệt đối không chỗ có thể trốn. Đương nhiên, vừa nãy là ta không đúng. Ta không nên có ý đồ với ngươi. Hiện tại ngươi cũng ném hai ta súng, đem ta đầu cũng đập ra máu. Ta có thể xin thề, chuyện này cứ tính như thế, sau đó ta tuyệt không truy cứu trả thù. Philip nhìn Cát Đông Húc liên tiếp lui về phía sau nói. Eliza nữ sĩ, có thể để người của ngươi đi ra ngoài trước sao? Cát Đông Húc không hề trả lời Philip, mà là nhìn về phía Eliza nói. Đương nhiên có thể, Eliza đáp lời, sau đó hướng về thủ hạ báo cho biết một hồi. Thủ hạ của nàng liền rời đi phòng khách, cũng đóng lại biệt thự cửa. Gặp Eliza thủ hạ ly khai phòng khách, Cát Đông Húc cười nhìn sớm đã trợn mắt hốc mồm Nicole nói. Honey Nicole, ta ngàn dặm xa xôi từ nước Hoa chạy tới nơi này. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị mời ta ngồi xuống sao? À, đương nhiên, Nick lúc này mới phục hồi tinh thần lại, xin mời Cát Đông Húc ngồi xuống, lại hỏi nói, ngươi muốn uống gì, trà, cà phê hay là đồ uống? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu,